Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1285, Oan đại đầu khuê nữ, 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater Hát. Nguyên lai nàng dự định là, đem ta đuổi đi, để cho ngư ngư rời tiến đến. Về sau chia tiền chia phòng. Tại nàng trong mắt, chỉ có đại tỷ của ta cùng tam đệ, mới là nàng thân sinh sao? Đường Lập Đức trầm mặc, không biết nên an ủi ra sao. Tống Tĩnh Hoa một mực phát tiết nói chuyện. Đại ý là, những năm này nàng cho tới bây giờ đều không có quên qua giúp đỡ nhà mẹ đẻ. Có thể người nhà mẹ đẻ căn bản không đem nàng làm người một nhà. Bây giờ nàng cùng đường mạt lộ, không chỗ theo, không chỗ dựa vào, liền một cái đặt chân địa phương đều không có. Nàng đã từng móc tim móc phổi đối đãi qua thân nhân. Vậy mà lạnh lùng như vậy vô tình, nửa điểm cũng không nguyện ý trợ giúp nàng. Tống lão thái thậm chí nói ra, sợ nàng ăn bám lời nói. Những năm này, nàng cầm lại nhà mẹ đẻ tiền, còn thiếu sao, không nói lớn, mượn, liền nói tống lão thái. Nàng đại tỷ, còn có tiểu đệ mấy người, vụn vụn vặt vặt theo nàng trong tay. Cầm tiền, cộng lại cũng có 1-20 vạn đi. Nàng đây là một khỏa chân tâm cho chó ăn a, nàng làm sao lại rơi vào cái dạng này hạ tràng? Chẳng lẽ nàng đối bọn hắn còn chưa đủ tốt? Hai cái đồng bệnh tương liên người, cứ như vậy ôm, ngồi tại công viên bên trong, lạnh buốt trên ghế, chung quanh gió, lạnh đến đáy lòng, bọn hắn mê mang nhìn qua bờ sông. Thiên thời gian dần qua đen, hai người cũng không có nhúc nhích một chút, bọn hắn còn thừa tiền. Căn bản không đủ, cũng không dám ở đắt đỏ dọa người khách sạn. Lạnh, bọn hắn đem mùa đông quần áo dày lấy ra, khoác đắp lên trên người, mới phát giác được ấm áp chút. Bọn hắn cứ như vậy ngủ. Buổi sáng tỉnh lại, hai người phát hiện, bọn hắn hành lý không thấy chút. Có thể là tối hôm qua ngủ, bị phụ cận tên ăn mày trộm đi. Cùng đường mạt lộ là cảm giác gì? Cho dù là đã từng vô số năm phiêu bạt, bọn hắn chưa hề chật vật như vậy qua. Hôm nay, bọn hắn cuối cùng cảm nhận được. Đây là một loại, tràn ngập tuyệt vọng cảm giác. Đường quả mỗi ngày đều thông qua hệ thống màn hình. Nhìn xem hai người hết thảy. Hai người giống như dự định. Tạm thời tại công viên An Gia. Ở bên cạnh đáp một cái lều. Ban ngày đường Lập Đức đi làm. Tống Tĩnh Hoa liền tại phụ cận nhặt đồ bỏ đi. Nàng mang một cái mũ. Che mặt. Sợ bị quen thuộc người nhận ra. Bọn hắn cảm thấy, chống đến tháng sau số 15, chờ đường Lập Đức phát tiền lương, hết thảy đều sẽ tốt. Thế nhưng là, Tống Tĩnh Hoa một ngày tiếp vào đường Lập Đức đồng sự điện thoại. Nói đường Lập Đức được đưa vào bệnh viện. Đường Lập Đức bệnh, không phải cái gì thói xấu lớn. Cùng Tống Tĩnh Hoa tình huống không sai biệt lắm. Sau này không thể quá mệt nhọc. Tiền thuốc men. Cũng may có đơn vị hỗ trợ giao. Đường Lập Đức còn kém mấy năm liền về hưu. Hắn hiện tại cái dạng này là không có cách nào tiếp tục công việc. Không thể không rời đi đơn vị. Tiền lương ngược lại là cầm tới phải có. Có thể tiếp xuống. Bọn hắn liền thật không thu vào. Trừ phi, sống đến cấp cho hưu bổng ngày ấy. Hai người dựa vào trong tay điểm này tiền. Tại công viên định cư. Trong lúc đó hai người đều gọi điện thoại, hướng mình thân thích vay tiền, tự nhiên không có mượn đến. Đối cái gọi là thân thích, bọn hắn cũng tuyệt vọng, đã không còn tưởng niệm. Nguyên bản hai cái người trí thức, cứ như vậy tại công viên bên trong nhặt đồ bỏ đi. Sống qua một tháng bộ dáng, trong tay bọn họ tiền, rốt cục có chút chèo trống không đến. Lại thêm, bọn hắn căn bản không dám làm quá mệt nhọc công việc. Màn trời chiếu đất, thân thể càng thêm không tốt. Bọn hắn đều coi là chính mình muốn chết cóng tại công viên. Nhưng mà bọn hắn nữ nhi đường quả. Hiện tại bọn hắn, căn bản cũng không có mặt đến hỏi nàng muốn cái gì. Hồi tưởng lại, bọn hắn rất có lỗi với người. Vậy mà là bọn hắn con gái ruột. Thế nhưng là, hối hận hữu dụng không, cách chương.